Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 4. Lý Thư Mộc xinh đẹp chỉ là một nhân viên bình thường, hoàn toàn kém xa dự án quan trọng hợp tác giữa hai tập đoàn. Nếu có thật sự cướp người đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa hai bên. Trái lại, Lý Thư Mộc bởi vì đoạn đối thoại mập mờ giữa hai người kia mà thoáng kích động một chút. Mặc dù là chuyện đùa, thế nhưng ít nhất Lục Ngọc Ca cũng đã biểu hiện có hứng thú với mình. Đối với cô mà nói, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài vẫn còn đứng hờ hững ở một bên, cười đến ý vị thâm trường. Xem ra, để Thư Mộc phụ trách dự án này là đúng rồi. Lục Ngọc Ca liếc nhìn Vương Tri Tranh một cái, lại thấy thần sắc đối phương bình tĩnh tự nhiên, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi. Mọi người đều đang tập trung vì cái dự án đáng giá mấy chục triệu, cho nên Lưu Đình cũng không có quá lãng phí nước bọt ở những cái chuyện không liên quan, lúc này tuyên bố tiếp tục cuộc họp. Vương Tri Tranh ngồi lại bên cạnh Trần Hoài, lần này cũng không nói đùa nữa. Cuộc họp kéo dài cả ngày, sau đó Vương Tri Tranh ở lại tiếp tục thảo luận chi tiết dự án với Lưu Đình. Trần Hoài thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng lén chuồn về. Thật sự là một ngày mệt mỏi. Trần Hoài vừa về tới nhà liền lập tức ngã lên sofa, cơm cũng chẳng thấy muốn ăn. Anh móc di động ra, tìm bức ảnh có quả bóng bị xì hơi nhăn nhéo trên nền đất. Sau đó up lên vòng kết nối bạn bè, kèm theo dòng chữ, cảm giác thân thể trống rỗng. Nghĩ một chút, trong nhóm bạn bè còn có cả đồng nghiệp cùng cơ quan, nên liền xóa đi. Trần Hoài cứ nằm ườn trên sofa, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, cảm giác không còn khí lực mà suy nghĩ. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên một trận gõ cửa vang lên, khiến Trần Hoài đang thẫn thờ một mình trong phòng, sợ hết hồn. Ai đó? Tôi! Ngoài cửa vang lên giọng nói của Vương Tri Tranh. Trần Hoài không ngờ Vương Tri Tranh lại tới nữa, sớm biết như vậy lúc trước không nên dẫn sói vào nhà. Mở cửa ra thấy trong tay Vương Tri Tranh lại xách theo bao lớn bao nhỏ. Mấy thứ này là cái gì? Trần Hoài trừng hai mắt nhìn cái đống đồ trong tay của hắn. Quần áo và một ít vật phẩm hàng ngày. Vương Tri Tranh ngược lại tự do tự tại, thản nhiên đi vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi. Tôi treo quần áo ở tủ em nhé. Khóe miệng của Trần Hoài co giật. Anh thật sự muốn chuyển tới đây ở? Căng thẳng như vậy làm gì? Vương Tri Tranh rất bất mãn với thái độ phòng bị này của Trần Hoài. Cũng đâu phải người ngoài. Trần Hoài muốn thổ huyết, anh rất muốn phản bác, nhưng vấn đề này anh lại không thể phản bác được. Trong suy nghĩ của anh, bọn họ gần lắm cũng chỉ tính là đồng nghiệp mới quen. Còn trên pháp luật, bọn họ thật sự không phải là người ngoài. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt nói, Vương Tổng, anh như vậy khiến tôi áp lực thật lớn. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài xác thực có một chút căng thẳng, cũng không hù dọa nữa. Yên tâm đi, chỉ là để một ít đồ dự phòng thôi, tôi vẫn ở bên nhà của tôi. Lúc này Trần Hoài mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội sắp tới nịnh nọt. Những việc này sao có thể để Vương Tổng tự mình động thủ được chứ, để tôi treo quần áo giúp Vương Tổng. Vương Tri Tranh bất đắc dĩ nhìn Trần Hoài trở mặt trong nháy mắt, tiếp nhận đồ từ tay của mình. Vương Tổng đúng là Vương Tổng, quần áo vừa nhìn là biết sang quý. Trần Hoài vừa treo quần áo vừa nịnh nọt liên tục. Được rồi, để đó treo sao đi. Vương Tri Tranh kéo Trần Hoài đi. Nào, đi ăn thôi. Vương Tổng chưa ăn tối. Trần Hoài ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bất tri bất giác cũng đã tới 10 giờ đêm rồi. Vương Tri Tranh không trực tiếp trả lời vấn đề này. Không phải thân thể em trống rỗng hay sao? Ra ngoài lấp đầy là được. Trần Hoài không biết nên nói cái gì cho phải, mắt Vương Tri Tranh là thể loại gì, mình mới úp ảnh còn chưa tới nửa phút, thế mà hắn có thể thấy được. Trần Hoài tự nhủ thầm trong lòng, trong vấn đề hành động không chút trì hoãn, lập tức chỉnh trang bản thân, chuẩn bị cùng Vương Tri Tranh xuống lầu. Em cứ như vậy ra ngoài. Vương Tri Tranh nhìn đôi dép lào Trần Hoài đang mang mà hỏi. Không được sao? Nếu dám nói không được, đảm bảo mình lập tức quay về, không thèm đi cùng hắn nữa. Vương Tổng sĩ diện suốt ngày để ý hình tượng. Không thể yêu cầu người khác xuống lầu ăn khuya mà cũng phải đóng một cái bộ nghiêm túc như đi làm chứ. Quá được ấy chứ. Kết quả Vương Tri Tranh sờ sờ cam. Còn đôi tổ ong nào không? Cho tôi mượn. Trần Hoài phụp một tiếng. Anh nghiêm túc đó hả? Vương Tri Tranh nghiêm túc gật đầu. Chứ sao, dù gì chúng ta cũng là một đôi mà, cần phải giữ vững khí chất hài hòa thống nhất. Kêu em đú theo level của tôi thì có chút khó khăn, nhưng cũng may tôi trời sinh là một người rất biết hy sinh để phối hợp với người khác. Được rồi, anh đừng có nói nữa, tôi tìm cho anh một đôi khác. Trần Hoài quyết đoán ngăn cản Vương Tri Tranh chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Không ngờ là buổi tối ở đây cũng náo nhiệt thật ha. Vương Tri Tranh nhìn phố xá đông vui náo nhiệt trước mặt mà cảm thán. Lúc này, mọi người xỏ một đôi dép lê lẹt quẹt bước đi, tư thái vô cùng thả lỏng, còn hơi có vẻ vô lại. Trần Hoài còn đỡ, ít nhất phong cách ăn mặc đồng bộ với đôi dép. Còn Vương Tri Tranh, bên trên là một thân sơ mi quần tây phẳng phiu, dưới chân lại là một đôi dép lào. Cộng thêm bản thân của hắn đã rất có thu hút ánh nhìn, bây giờ phong cách trái ngược lại càng lập tức kéo tới không ít người dòm ngó. Bất quá Vương Tổng là người từng nhìn thấy nhiều cảnh đời, hoàn toàn không chút nào để ý tới những ánh mắt tò mò xung quanh mình, trái lại càng tự nhiên tự tại phát biểu cảm nghĩ đối với mọi vật xung quanh. Nơi Trần Hoài ở chỉ là một tiểu khu chất lượng bình thường, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh nên khá yên tĩnh, còn con đường này cách nơi Trần Hoài ở không xa, cư nhiên nhịp sống lại hoàn toàn trái ngược với khu Trần Hoài ở. Tất nhiên, tôi đã tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi mới chuyển tới đấy. Trần Hoài rất là đắc ý. Đi, tôi dẫn anh đi ăn vua bữa khuya ở đây. Vua bữa khuya mà Trần Hoài nói thật sự mang tên là vua bữa khuya. Vương Tri Tranh nhìn bảng hiệu sáng lấp lánh mấy chữ lớn kia, thật sự hết nói nổi. Nhưng mà, nhìn bên trong, có đông đúc người ăn, hẳn là rất có thực lực. Hai người đợi nửa tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi, thật vất vả mới ngồi vào chỗ. Bụng đói tới mức hoa mắt chóng đầu, Trần Hoài quả tóc gọi luôn mấy món điểm tâm, một bát cháo cùng một đĩa mì xào. Vương Tri Tranh nhìn bát điểm tâm được mang lên, gật đầu nói, không tệ, rất hợp khẩu vị tôi, xem ra ít nhất trong vấn đề ăn uống thì chúng ta cũng không có khúc mắc gì. Vương Tổng, trước khi ăn cơm mà nói nhiều, sẽ khó tiêu đó. Vương Tri Tranh liếc nhìn Trần Hoài một cái, không sợ, tôi tốt bụng lắm. Trần Hoài lườm hắn một cái. Lúc này anh còn không có tâm tình cãi nhau, cầm đũa vùi đầu vào cuồng ăn. Vương Tri Tranh cũng chậm rãi bắt đầu ăn. Hai người gió cuốn mây tan giải quyết sạch sẽ cái đống đồ ăn ở trên bàn. Thật là sảng khoái. Trần Hòa dựa vào thành ghế, mở thêm một chai bia, thuận tiện rót nước trái cây cho Vương Tri Tranh. Vương Tổng còn phải lái xe, không được uống rượu bia. Trần Hòa giải thích. Vương Tri Tranh biết Trần Hoài đề phòng mình nhân cơ hội ở lại nhà của cậu ta, cũng không nói ra miệng, nhàn nhã mà uống nước trái cây. Trần Hoài nhấp một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo qua cổ họng chạy xuống bụng, rốt cuộc cũng mang đi không ít phiền muộn của ngày hôm nay. Anh rướng người về phía trước nhìn Vương Tri Tranh. Anh không hỏi tôi chuyện Lục Ngọc Ca sao? Vương Tri Tranh hơn nửa đêm chạy tới nhà, sao chỉ có thể vì mấy bộ quần áo? Theo Trần Hoài thấy, chắc chắn là vì chuyện của Lục Ngọc Ca. Chắc là lo lắng tâm tình của mình không tốt đi. Anh từng nghĩ tới loại khả năng này, nhưng cũng không biết Vương Tri Tranh có thật sự nghĩ đến không. Vương Tri Tranh chỉ cười, lộ ra ánh mắt gian trá. Có cái gì mà hỏi, dám quấy rầy vợ tôi đã lên tao bao, mua bao tải rồi. Vậy anh phải nhớ mua đồ chất lượng tốt một chút đó. Trần Hoài trực tiếp bỏ qua cái vấn đề chữ vợ, nhưng Vương Tri Tranh không hỏi tới, ngược lại anh cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới có tâm tình tranh cãi với hắn. Yên tâm đi. Vương Tri Tranh lộ ra phong thái bá đạo tổng tài. Vương Tổng không thiếu tiền, mua cái đắt nhất. Trần Hoài lắc lắc đầu một cái. Loại tư thế nhà giàu mới nổi của Vương Tổng thật sự khiến người ta ước ao. Nhưng mà bạn trai cũ của em cũng thật thú vị. Vương Tri Tranh nhấp một hớp nước tái cây, ánh mắt trở nên thâm thúy. Nếu gã đã nói chia tay thì hiện tại đuổi cùng giết tận là có ý gì? Chắc là vì bạn trai ưu tú như tôi rất hiếm thấy. Trần Hoài vênh mặt nghiêm túc mà giải thích. Nghe cũng có lý, thật sự ngưỡng mộ tôi có thể bắt được đối tượng ưu tú như em. May mà tôi ra tay sớm. Vương Tri Tranh lại thật sự đồng ý với lời chém gió của Trần Hoài, vẻ mặt hớn hở nói. Tại sao lại có cái cảm giác tức nghẹn thế này? Trần Hoài cào tường. Trần Hoài vốn lo lắng Lục Ngọc Ca sẽ đeo bám tìm tới cửa không dứt, Nhưng không ngờ hai ngày kế tiếp, sóng yên gió lặng. Đừng nói Lục Ngọc Ca, mà ngay cả Vương Tri Tranh cũng bận rộn tới mức không có thời gian quấy rầy anh. Trần Hoài một lần nữa có sự yên bình, hiệu suất làm việc hỏa tốc tăng cao. Rất nhanh chỉnh sửa xong những tư liệu liên quan tới dự án. Thật vất vả tới thứ sáu, Trần Hoài hoàn thành mọi kế hoạch công tác rất là sớm. Nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới tới thời gian tan sở, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một tuần đầy rẫy cao trào cuối cùng cũng trôi qua. Cuối tuần nhất định phải hảo hảo ở nhà mà lấy hơi dưỡng sức mới được. Trần Hoài còn chưa nghỉ xong thì nhóm WeChat buôn chuyện lập tức nhảy ra tin tức hóng hớt chuyện của Ngô Đế Lâm. Tích li li li. Có tin lớn, Mỹ thấy thái tử tập đoàn Gia Gia đang ngồi cà phê với Lý Thư Mộc ở dưới lầu. Gốc cây thái thương. Là giả phải không? Tích li li li. Chính xác 100% luôn, Mỹ tận mắt nhìn thấy. Làm hổ thẹ tín dụng. Có phải nhìn lầm không? Thái tử Gia Gia có thân phận gì tới công ty mà không có người nào xuống tiếp sao? Tích li li li. Làm sao có thể nhìn lầm được? Mỗi lần Mỹ đi mua cà phê đều đặc biệt trước sau trái phải, mỗi một góc độ đều nhìn hết một lượt được hay không? Trần Hoài im lặng toát mồ hôi một chút. Bát quái cẩu như Ngô Đế Lâm không phải ai cũng làm được. Kính mắt gấu mèo. Lẽ nào tin đồn hai hôm trước tôi nghe được là thật? Tích li li li. Tin gì? Có tin mà dám không tiết lộ cho mọi người cùng hưởng? Mau nói đi. Kính mắt gấu mèo. Nghe nói trong cuộc họp hai hôm trước, tiểu Lục tổng tới dự, nhân lúc nghỉ buổi đã đưa danh thiếp cho Lý Thư Mộc. Tích li li li. Thật sao? Tinh tinh đốt đèn. Trời, không hổ là đệ nhất mỹ nhân thái thương, rất đáng mặt. Làm hộ thẻ tín dụng. Lý đại mỹ nhân muốn gả vào hào môn. Gốc cây thái thương. Tôi không tin đâu. Tinh tinh đốt đèn. Vậy chúng ta có nên đổi cách xưng hô thành thái tử phi luôn không? Nhóm buồn chuyện vẫn còn đang thảo luận khí thế ngất trời, chuyện Lục Ngọc Ca có thật sự cua Lý Thư Mộc hay không. Bên này Trần Hoài đã tắt khung chat đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Lục Ngọc Ca là gay, dù Lý Thư Mộc có dáng dấp thiên tiên hạ phàm cũng vô dụng. Thế nhưng hắn ta sớm hay muộn cũng sẽ phải kết hôn. Trần Hoài cơ hồ chưa từng bất kỳ hoài nghi nào về cái vấn đề này. Hiện tại hắn ta hành động như vậy, suốt cuộc là vì mục đích gì? Trần Hoài lại không có tâm tình đi suy đoán. Anh đang chuẩn bị nghiên cứu xem tối nay nên ăn gì, thì dưới góc phải màn hình chợt lóe sáng, hiện ra một khung chat. Đây là một ID xa lạ. Đồ máy Tri nhắn tin. Tan tầm chờ tối nay cùng đi xem phim. Hoài thị dễ uống. Bạn là ai? Câu hỏi kia của Trần Hoài phát ra thì theo bản năng, nhưng khi vừa ấn gửi đi đã nhận thức được đây là nick của người nào. Hoài thị dễ uống. Lần đầu nhận được tin nhắn của Vương Tổng, có chút không quen, ha ha ha. Trần Hoài đã ạt nick của Vương Tri Tranh từ rất lâu, chỉ là bọn họ không cùng phòng, lại bất đồng giai cấp. Trước kia, thật sự ít khi tiếp xúc với nhau, cũng chưa từng chat với nhau, cũng khó trách Trần Hoài nhất thời không biết là ai. Vương Tri Tranh bên kia cũng không biết có biểu tình gì, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ mà gửi tin nhắn. Dimitri, buổi tối đi xem phim. Em đừng cố ý mà chạy trốn. Hoài thị dễ uống. Nhưng hôm nay tôi bận rồi, chưa chắc sẽ tan làm đúng giờ. Dimitri, bận cái quỷ ấy, công việc của em đều do tôi giao. Chỉ một câu nói đã khiến Trần Hoài thua trận. Dimitri, thế nhé, tôi đang bận, em đặt vé trước đi. Hoài thị dễ uống. Vương Tổng muốn xem phim gì? Trần Hoài đánh xong liền mở website, mua vé online. Vương Tri Tranh báo một cái tên. Trần Hoài nhìn qua là một bộ phim có đề tài mà anh không có chút hứng thú, vì vậy tích cực đề cử một bộ phim khác với Vương Tổng. Dimitri, không thích, bộ này tôi đã tỉ mỉ lựa chọn, cái bộ phim em đề cử chả ra gì. Văn tự không có âm thanh, nhưng Trần Hoài vẫn có thể nhìn ra sự khinh bỉ tràn ngập qua câu chữ, thật muốn bùng cháy. Hoài thị dễ uống. Anh cư nhiên thật sự muốn xem phim. Dimitri, chẳng lẽ không phải... Hoài thị dễ uống. Hành động này của anh làm tôi tưởng anh đang muốn cua tôi. Bên kia, hồi lâu cũng không thấy hắn nhắn lại. Trần Hoài đang nghĩ liệu có phải Vương Tổng đã bị mình làm cho kinh hãi rồi hay không? Dimitri nhắn. Tiện tay cua một chút. Trời đất chứng giám, Câu nói kia quả thật chỉ muốn trêu đùa Vương Tri Tranh một chút thôi, ai ngờ lại bị phản đùa giỡn thế này. Trần Hoài không phải là người giả bộ, lúc đầu anh đưa ra yêu cầu ly hôn với Vương Tri Tranh là vì cảm thấy hai người bọn họ không quen thân nhau. Đối với anh mà nói, cuộc sống hôn nhân này hoàn toàn là một tai nạn do say rượu. Thế nhưng, nhất thời chưa thể ly hôn ngay được, mà Vương Tri Tranh dường như lại thật sự muốn bồi dưỡng tình cảm cùng với anh. Trần Hoài cũng không quá kháng cự. Anh từng mong ước được kết hôn, nhưng thất bại của mối tình đầu đã khiến anh đoạn tuyệt cái ý niệm này. Đồng tính luyến ái muốn đi tới hôn nhân, xem ra quả thật còn khó hơn lên trời. Nhưng bước khó khăn nhất này ở trước mặt Vương Tri Tranh hoàn toàn không đáng kể. Bọn họ đã trực tiếp đi thẳng tới bước cuối cùng. Vương Tri Tranh vừa ra tay đã trực tiếp loại bỏ nỗi lo lớn nhất của anh về kết quả của đồng tính luyến ái, trái lại khiến anh có chút vô thố, không biết phải làm sao. Dù lúc đầu có chút mờ mịt, nhưng sau đó anh cũng không hề lùi bước. Đối phương đã đi bước này đầu tiên, anh cũng muốn thử xem sau đó sẽ thế nào, là cái gì. Trần Hoài ngồi ngẩn người tại chỗ. Trần Hoài, ông phát ngốc cái gì vậy? Đi thôi. Không biết Kiều Tinh tới cạnh từ lúc nào, vỗ vai Trần Hoài một cái. Hả? Trần Hoài sợ hết hồn, mơ hồ không rõ Kiều Tinh. Đi đâu cơ? Hát karaoke, bộ ông không thấy đi trên group à? Kiều Tinh đang nói, ngoài cửa phòng lại có người gọi vào. Kiều Tinh, ngồi đây Lâm, Trần Hoài, mấy người xong chưa? Đó là người có nickname làm họ thẻ tín dụng. Trên nhóm buôn chuyện, anh ta và bọn Trần Hoài không làm cùng một tầng, nên chạy tới gọi bọn họ cùng đi. Tới đây, tới đây! Kiều Tinh vừa nói vừa chạy về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc. Trần Hoài vội vã mở tin nhắn nhóm ra nhìn. Phát hiện mấy cái tên kia hẹn tụ tập vào chiều nay, tối còn tổ chức đi ca hát. Có thể nói người trong nhóm buôn chuyện đều có quan hệ khá tốt với nhau, thỉnh thoảng còn hay tụ tập ăn chơi. Trần Hoài cũng từng tham gia khá nhiều lần. Lần này bởi vì thu nhỏ khung chat mới không nhìn thấy. Không đúng lúc lên tiếng biểu đạt ý kiến nên bị mọi người ngầm thừa nhận là có tham gia. Trần Hoài có chút chột dạ nói, tối nay tôi bận rồi, không đi được. Không phải những gì ông cần làm đều làm hết rồi sao? Kiều Tinh lại hiểu khá rõ động thái của Trần Hoài. Còn chuyện gì nữa? Trần Hoài ăn ngay nói thật. Tôi có hẹn. Có hẹn? Ngô Đế Lâm vừa mới xách túi lên, nghe thấy tin bát quái, hai mắt liền sáng rực. Hẹn hò rồi hả? Kiều Tinh nghe vậy cũng châu đầu tới góp vui. Mở nó, ông có đối tượng từ khi nào dám âm thầm đút thức ăn của chó cho chúng tôi? Cái này... Trần Hoài do dự, không biết nên nói sao. Trên phương diện pháp lý có thể xem như là đối tượng, nhưng còn nói là hẹn hò, có tính không? Anh không trả lời câu hỏi của hai người mà ngược lại chìm vào suy tư của bản thân. Ngô Đế Lâm làm sao có thể dễ dàng buông tha tin bát quái này? Thấy Trần Hoài không có trả lời, đang định nhào tới tiếp tục ra nghi vấn, liền thấy Vương Tri Tranh ló đầu ra từ văn phòng của hắn, xa xa mà gọi. Trần Hoài, đã xong chưa? Mau tới xách cặp cho tôi. Trần Hoài, Kiều Tinh, Ngô Đế Lâm, tất cả đồng loạt quay về nhìn Vương Tri Tranh. À, chờ một chút. Trần Hoài cuối cùng vẫn là kinh sợ, đáp một tiếng, ngồi lại bàn tắt máy tính, thu dọn đồ đạc. Trần Hoài biểu hiện bình tĩnh, còn Ngô Đế Lâm lại không có thể bình tĩnh được. Trời ơi, ông hẹn với Vương Tổng hả? Ngô Đế Lâm rốt cuộc cũng nhào tới. Phải. Trần Hoài bất đắc dĩ trả lời, anh vốn muốn trốn tránh, không ngờ Vương Tri Tranh lại đột nhiên nhảy ra. Ngay trước mặt công chúng chỉ đích danh gọi mình như vậy, có muốn chối cũng không chối được. Trời má ơi, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy? Ngô Đế Lâm cảm thấy thật sự không tin nổi. Cô và Trần Hoài mỗi ngày đều ở chung một văn phòng. Thật sự là nhìn không ra lúc nào mà cái tên này và Vương Tổng lại có giao tình tốt như vậy. Lần trước thấy cái tên này ngồi xe của Vương Tổng tới công ty cũng chỉ dám nghĩ là cùng đường gặp phải. Nhưng lần này giữa ban ngày ban mặt, bọn họ cư nhiên lén lút hẹn hò. Vương Tri Tranh là người như thế nào? Đó là giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế, siêu cấp biết kiếm tiền của tập đoàn Thái Thương. Tuy rằng hắn chỉ lớn hơn bọn họ có mấy tuổi, nhưng thân phận thì thật sự khác nhau một trời một vực. Càng đừng nói tới sự chênh lệch thân phận, mà chỉ riêng việc siêu cấp bận rộn như Vương Tổng lại có thời gian rảnh hẹn với cái tên này, chứng tỏ quan hệ cá nhân phải phi thường tốt mới có thể có được. Trần Hoài khoát khoát tay. Lần trước tôi cũng đã nói rồi, bởi vì Vương Tổng đặc biệt thưởng thức tôi. Ngô Đế Lâm thống khổ hai tay ôm đầu. Đừng nói nữa, đầu của Mỹ đau quá. Hiếm khi có thể dọ sợ bác quái cậu, Trần Hoài đắc ý, hít sáo nói. Vậy tôi đi đây, mấy ông bà cố gắng chơi. Dứt lời, liền lon ta lon ton chạy tới văn phòng của Vương Tri Tranh, bộ dáng đặc biệt chân chó. Vương Tổng, tôi tới xách cặp cho ngài. Vương Tri Tranh thoáng nhướng mày, đặc biệt tà mị lãnh khóc, ném cái cặp công văn cho Trần Hoài. Đi thôi. Trần Hoài đặt vé xem phim lúc 8 giờ, trước khi xem vẫn còn đủ thời gian để ăn tối. Theo ý anh thì tìm đại một nhà hàng nào đó ăn qua lo là được, nhưng đề nghị này lại bị Vương Tổng cực lực phản đối. Vương Tri Tranh thần sắc rất chi là nghiêm túc nói, Vương Tổng không thiếu tiền, Vương Tổng theo đuổi chất lượng cuộc sống. Trần Hoài nghe xong thì thật sự muốn quỳ xuống để van cầu Vương Tri Tranh đừng có dùng bộ mặt tà mị lãnh khốc để nói hưu nói vượng nữa. Đường đường là tổng giám tinh anh của tập đoàn Thái Thương, cả ngày chỉ biết trầm mê trong sở thích cosplay nhà giàu mới nổi là cái dạng ham muốn gì chứ. Vương Tri Tranh không nghe thấy tiếng nội tâm của Trần Hoài đang kêu gào, dẫn Trần Hoài dạo quanh phụ cận một vòng, cuối cùng dừng bước trước một nhà hàng bán đồ Quảng Đông, hài lòng nói. Nhà hàng này không tệ, chọn nó đi. Trần Hoài nhìn không được co giật khóe miệng. Thật ra mà nói thì nhà hàng Quảng Đông này bài trí vô cùng phổ thông, hoàn toàn không nhìn ra điểm gì phù hợp với yêu cầu chất lượng cuộc sống của Vương Tổng. Trần Hoài nhẫn, cố nhẫn, suốt cuộc nhẫn không được, bật thốt nói ra tiếng lòng. Chỗ này có điểm nào không tệ? Đông người đó. Vương Tri Tranh chỉ vào dòng người xếp hàng dài bên ngoài cửa quán. Chứng minh trong này có đồ ăn ngon. Vương Tri Tranh nói lời này quả thật không sai, nhưng lát nữa còn phải xem phim, nếu bọn họ đứng chờ tới lượt ăn chưa biết chừng sẽ trễ mất giờ xem mất. Nhưng Trần Hoài rất nhanh liền biết tại sao Vương Tổng lại hoàn toàn không để ý tới cái việc phải đứng chờ tới lượt, bởi vì hắn căn bản không có ý định đứng chờ. Vậy đi, Tiểu Hoài đứng chờ nhé, tôi đi vòng vòng một chút. Vương Tri Tranh nói xong, cư nhiên trực tiếp chạy mất. Trần Hoài kêu gào bi phẫn. Cái gì vậy trời? Cái đồ ỷ vào chức cao, bắt nạt nhân viên quen. Vương Tri Tranh biến mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, chờ tới khi hắn quay trở lại, Trần Hoài đã ngồi bên trong nhà hàng. Vương Tri Tranh cảm thấy rất chi là thỏa mãn. Nào nào nào, mau gọi món thôi. Trần Hoài mặt không cảm xúc nói. Đã gọi xong rồi. Vương Tri Tranh thoáng nhướng mày. Nhanh vậy sao? Phải. Trần Hoài tựa tiếu phi tiếu mà nói. Việc nhỏ như gọi món này, làm sao có thể làm phiền tới Vương Tổng? Trần Hoài rất ít khi tức giận, từ chiều cho tới tối nay Vương Tri Tranh ra quyết định gì anh đều phối hợp thực hiện với hắn. Đó là điều việc nhỏ, không có đáng kể, anh cũng không để trong lòng. Nhưng hành vi vừa rồi của Vương Tri Tranh lại khiến anh rất là căm tức. Nếu hắn coi bản thân mình là lãnh đạo trong công ty, vậy cũng không cần phải lén lút tìm mình cùng đi xem phim. Nếu như dựa vào quan hệ hôn nhân giữa hai người mà có ý định bồi dưỡng tình cảm, vậy càng cần phải biểu lộ khí thế khắp nơi. Trần Hoài rất là tức giận, tuy rằng anh cũng thấy mình như thế này thì rất không đàn ông. Nếu đổi lại là lúc bình thường, với đạo đức nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, cho dù nội tâm có khó chịu tới đâu, ngoài mặt vẫn có thể cười nghênh đón. Nhưng đối với Vương Tri Tranh, bất tri bất giác, anh đã vô tình để lộ cảm xúc thật ra ngoài.